Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, chương 999, không biết xấu hổ a. Khe núi bên trong, bụi mù tràn ngập, lại là một vòng pháo hoàn, tức sẽ phát xạ, mà pháo xa trên, lại trống rỗng, mau mau vận chuyển pháo hoàn, trông coi pháo xa hán tử đang gào thét. Mà Cam Hổ mệt mỏi ngồi ở trên mặt đất, dù cho cái mông nóng lên, vậy không rảnh bận tâm, hãy còn mồ hôi đầm đìa, thở hồng hộc, pháo hoàn đều là cục sắt, nặng mấy trăm cân đâu, liên tiếp vận chuyển rồi 7-8 về, đã sớm đem hắn mệt mỏi tay chân như nhũn ra, lúc này mặc cho gào thét, hắn cũng vô lực vì kế, một bên lau sạch lấy cái trán mồ hôi. Một bên khẩn cầu nói, vô huynh đệ, có thể hay không để ca ca nghỉ ngơi một lát, vận chuyển pháo hoàn, chính là hai cái người kém chuyện, mà hắn bận rộn thời điểm, một vị khác thủy chung tại khoanh tay đứng nhìn, không nên như thế nào, vị kia vô huynh đệ há có thể lười biếng đâu. Cam Hổ mặc dù là cái người thành thật, lại oan uổng hắn vô huynh đệ, bởi vì người nào đó cũng không phải là lười biếng. Mà là sớm đã quên rồi vận chuyển pháo hoàn kém chuyện. Lúc này hắn vẫn còn đang chăm chú nhìn xa xa đỉnh núi. Cũng nhíu lại lông mày mà vẻ mặt cổ quái. Điếc không được. Ai? Hai cái hán tử. Lại tại gào thét. Cam Hổ gặp vô huynh đệ vẫn là thờ ơ. Thở rồi một hơi. Cắn răng đứng lên. Lại lung la lung lay đứng không vững. Mà trên mặt đất còn thừa xuống 7-8 mai pháo hoàn đâu. Lại nên làm thế nào cho phải? Phanh, phanh, phanh, theo lấy pháo xa chấn động. Pháo hoàn gào thét mà đi. Bất quá trong nháy mắt. Oanh minh từng trận, đại địa run rẩy, cũng có sụp đổ động tĩnh truyền đến. Cùng lúc đó, trên đỉnh núi truyền đến tiếng cười to, ha ha. Yêu nhân trốn hỏa giao xào huyệt. Tự tìm đường chết, các vị huynh đệ không ngừng cố gắng, mà lại nổ hắn thịt nát xương tan. Tiếng cười chưa rơi, pháo xa khuấy động, pháo hoàn vào chỗ, khe núi bên trong lần nữa công việc lu bù lên. Bên này hai cái hán tử giận nói, pháo hoàn, hai người các ngươi dám kháng mệnh. Vô huynh đệ, Cam Hổ kêu gọi, rốt cục có rồi đáp lại, chỉ gặp vị kia vô huynh đệ. Rốt cục xoay người lại, đúng là nộ khí chưa tiêu, oán hận nói, hừ, cách xa nhau gần như thế, nàng lại ra vẻ không thấy, cố tình khí ta à, mà kia địa hỏa nham tương bên trong đảo hoang, đúng là hỏa giao xào huyệt, vô huynh đệ, ca ca thật sự không có rồi sức lực, vô cữu còn tại nói một mình, vừa thấy Cam Hổ đáng thương bộ dáng. Hắn tựa hồ lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, đã nhưng không có rồi sức lực, sao không nói sớm, ta, Cam Hổ là có khổ khó nói, khó lòng giải bày, đã thấy vô cữu phất tay áo cuốn một cái, trên mặt đất pháo hoàn biến mất không còn tăm tích, người tu đạo, trông coi pháo xa hán tử đang muốn phát tác, đột nhiên khẽ giật mình, ngươi lừa gạt ca ca, Cam Hổ cũng không nhịn được trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nghẹt ngào, mà tràn đầy mồ hôi trên mặt, lại mang theo vẻ giận dữ. Hắn mệt gần chết, chỉ vì chiếu cố vô huynh đệ, ai ngờ nhìn như gầy yếu đối phương, đúng là một cái hiểu được thần thông người tu đạo. Đây không phải gạt người sao, đem hắn tình nghĩa đưa vào nơi nào. Cam Hổ đại ca, ta không có ngươi người huynh đệ này. Người thành thật ngay thẳng. Một khi tức giận, liền sẽ không dễ dàng quay đầu. Vô cứu hướng về phía Cam Hổ áy náy cười một tiếng. Cũng đã không rảnh nhiều lời. Hai cái hán tử bỏ pháo xa. Duỗi cánh tay sắn tay áo. Đã đánh tới, cũng làm bộ gào thét. Lâm huynh, Ngô huynh, động thủ, vô cứu truyền âm phân phó một tiếng. Nhấc chân liền đá, hai cái hán tử vừa mới bổ nhào vào phụ cận, liền, phanh, phanh, bay rớt ra ngoài. hắn thừa cơ hướng phía trước, phất tay bổ ra một đạo màu tím kiếm quang, xúc thế đợi phát pháo xa, oanh, chia năm xẻ bảy, mà hắn vẫn không có coi như thôi, lướt ngang khe núi mà đi, thuận tay bắt đi mấy chục cái pháo hoàn, lại, ầm ầm, đánh bay rồi liên tiếp pháo xa. Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo, Lý Viễn, Vạn Tranh Cường, sớm đã nhẫn nại thời gian dài, một tiếng hạ lệnh, riêng phần mình bạo khiêu mà lên, kiếm quang nơi tay, cướp đoạt pháo hoàn, nện hủy pháo xa, bốn người hoàn toàn không có cố kỵ, nhưng có trở ngại cản, máu bắn tứ tung, thây ngã khắp nơi, khe núi đại loạn, hai bên trên đỉnh núi, đồng dạng là hỗn loạn tưng bừng, lập tức có người khu xử mãnh thú, la to lấy vọt xuống tới, kia đầu lửa đỏ giao long, vậy xoay quanh bay lên không, tức giận tiếng nói, vang vọng khe núi, yêu nhân chui vào nơi này, bốn phía mà giết chết, một tên cũng không để lại, cùng đó trong nháy mắt, một đạo bóng người theo tiếng mà đi, phi, thoáng qua ở giữa, người giữa không trung, dưới chân đỉnh núi, người thú rào rạt, bên trái khe núi, càng phát hỗn loạn, xa xa hỏa giao cốc, thì là hỏa quang ngút trời, mà trăm trượng bên ngoài, chính là kia đầu hung cuồng hỏa giao, đương nhiên còn có giao lưng hai người, một cái anh tuấn trung niên nam tử, cùng một cái kiều Mỹ vô song áo trắng nữ tử, Vô Cữu đột nhiên dừng lại thế đi, đón gió mà đứng, xì rồi một hơi, hầm hừ, Linh Nhi, theo ta đi, hỏa giao, không còn xoay quanh, lại vẫn lắc đầu vẫy đuôi, tứ chi huy động, ngạo nghễ lăng không, tản ra hừng hực sát cơ mà khiến người nhìn mà phát khiếp. Mà giao trên lưng trung niên nam tử, càng là đầy mặt vẻ giận dữ, vây đánh yêu nhân, mắt thấy liền muốn đại hoạch toàn thắng, lại bị yêu nhân lẫn vào nơi này, phá hủy rồi hắn pháo xa lợi khí, mà vừa mới hạ lệnh chu yêu, yêu nhân vậy mà lao đến, lại không phải chém giết, mà là để Linh Nhi cùng hắn đi, muốn làm cái gì, Linh Nhi, vệ qua thành chủ nhìn hướng bên người, không khỏi lại tâm thần dập dờn, kết biết áo trắng bộ dáng, vẫn thướt tha mà đi lập, kia tinh xảo ngũ quan, linh lung thân eo, hơi chạm vào là rách ngọc phu, cùng với động một tí cười yếu ớt thần vận, đều làm người ta vì đó động tâm, mà nàng phương danh, chính là gọi là Linh Nhi, mà nàng lúc này, đôi mắt sáng lấp lóe, trầm mặc không nói, hiển nhiên nhận ra cái kia yêu nhân, nàng như thế nào nhận ra yêu nhân đâu, tất nhiên là lọt vào hiếp bức, mê hoặc, vệ qua đối với suy đoán của mình, rất tán thành, mà trong nháy mắt, lại là giận không kìm được, lẫn vào nơi này yêu nhân, không chỉ một cái, mấy chục pháo xa, đã bị hư hao hầu như không còn, càng vì hơn người, hỏa giao cốc bên trong yêu nhân, chính tại đột vây, hừ, tự tìm đường chết, vệ qua nổi giận quát một tiếng, đưa tay vung lên, hơn 10 đầu đại điểu, từ trên đỉnh núi vỗ cánh bay lên, thoáng qua xoay quanh bốn phương, hiển nhiên là phong bế yêu nhân đường lui, mà lại mỗi đầu đại điểu cõng lấy một tên tráng hán, hoặc cầm trong tay búa bén, hoặc vung vẩy trường thương, đều sát khí bừng bừng, có khác mấy trăm mãnh thú, tại đỉnh núi, khe núi rào rạt mà động, Vô Cữu lại hồn nhiên không để ý, vẫn như cũ là nhìn chằm chằm bạch y nhân kia mà. Gào thét nói, xú nha đầu, có nghe thấy không, tới đây cho ta. Cùng lúc đó, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người đạp không mà đến. Đồng dạng sát khí vờn quanh, nhưng lại từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Sông Lầm dị vực đến nay, thủy trung đông tránh tây giấu. Ngày hôm nay lúc này, rốt cục muốn nghênh chiến cường đại thiên tâm thành. Cuối cùng lại sẽ như thế nào? Không được biết, làm sao việc đã đến nước này. Các huynh đệ không có đường lui nữa. Lớn mật yêu nhân, ha ha, yêu nhân còn tại kêu gào. thật sự là cuồng vọng cực độ. Vệ Qua giận dữ sinh cười, liền muốn triển khai thế công, mà hắn tiếng cười chưa rơi, nhịn không được la thất thanh, ai nha, cẩn thận. Đúng tại lúc này, người bên cạnh mà đột nhiên huy động váy tay áo, lại răng rắc tránh phá trói buộc, lách mình cắm xuống giữa không trung, người tại giao trên lưng, cần có thần thông bảo vệ, nếu không khó nhịn hỏa giao uy thế, cũng không thể nào khống chế phi hành, mà từ đầu tới cuối lấy yếu đuối nhu thuận kỳ nhân nữ tử, lại có thể tránh phá hắn trói buộc. Chớ sợ, ta tới cứu ngươi. Vệ Qua không kịp suy nghĩ nhiều, liền muốn xuất thủ cứu giúp, ai ngờ cái kia đảo áo trắng bóng người, nhìn như rơi xuống, lại nhanh nhẹn xoay chuyển, lách mình lăng không mà đi, mà nàng phương hướng sắp đi, đúng là cái kia mặt đen yêu nhân. Linh Nhi, Vệ Qua rất là khó có thể tin, áo trắng bộ dáng, vẫn như cũ là lóe lên hướng phía trước, lại quay đầu thoáng nhìn, nhẹ giọng nói, đa tạ vệ huynh chiếu cố, làm sao ở trong mắt ngươi, Linh Nhi cũng là yêu nhân, sau sẽ, vô hạn, a yêu nhân, kia quay đầu thoáng nhìn, đôi mắt sáng ngậm đợt, đúng như nhu tình bách chuyển, lại giống như lộ ra mọi loại bất đắc dĩ, mà nhu nhược kia bất lực lời nói âm thanh, càng là để cho lòng người thần rung động mà khó bỏ khó rời. Linh Nhi, ta mặc kệ, ngươi chớ đi, mà áo trắng bộ dáng, cũng không quay đầu lại, thoáng qua đến rồi mặt đen yêu nhân trước mặt, chợt tức lại quay người trốn đến phía sau của đối phương. Vệ Qua đã không lo được truy cứu Linh Nhi lai lịch. Hắn chỉ muốn lưu lại cái kia để hắn vừa thấy đã yêu nữ tử. Hắn kinh ngạc một lát, đưa tay cầm ra một thanh trường thương màu bạc, sau đó giơ lên trường thương hướng phía trước một chỉ, tức giận giống nói, mặt đen yêu nhân, trả ta Linh Nhi, giữa không trung bên trong. Khói mù lượn lờ, hơn 10 đầu đại điểu xoay quanh, một đầu hỏa giao nhe nanh múa vuốt, mà lúc này có người đang gầm thét, cũng có người thu hồi vẻ giận dữ mà mặt mỉm cười. Ha ha, cuối cùng trở về rồi. Vô Cửu nhìn lấy Linh Nhi đi vào bên thân, lớn nhẹ nhàng thở ra, vội vàng trên dưới tường tận xem xét, rất là hân hoan không thôi, mà linh khí lại vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ sầu não uất ức. Hắn đang nghĩ ngợi an ủi vài câu, Vệ Qua thành chủ giống lên một tiếng truyền đến, hắn không khỏi có chút khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Linh Nhi, gia hỏa kia chỗ nói ý gì? Linh Nhi hình như có ủy khuất, trợn lên giận dữ nhìn một chút, lại như cũ hờ hững, quay người xa xa né tránh. A, hẳn là gia hỏa kia khi dễ ngươi rồi. Vô Cửu có chút hồ đồ, lại không tiện truy vấn, đưa tay lau cái mặt, lập tức khôi phục rồi vốn có tướng mạo. Hắn mang theo màu tím lang kiếm, nộ khí sông sông xoay người lại. Vệ Qua, ngươi dám khi dễ Linh Nhi, ta đem ngươi tháo thành tám khối. Vệ Qua thúc đẩy hỏa giao, đã dồn đến bên ngoài hơn 10 trượng. Hiển nhiên hắn cũng không thèm để ý yêu nhân tướng mạo, vậy không có đem mấy cái yêu nhân để vào mắt. Hắn giơ cao ngân thương, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mặc kệ Linh Nhi đến từ phương nào, cũng không quan tâm nàng thân thế như thế nào. Ta nhận định nàng là ta nữ nhân, ai cũng đoạt không đi, người nữ nhân. Không biết xấu hổ a. Vô Cửu kinh ngạc không thôi, xoay đầu nhìn quanh, đã thấy Linh Nhi lại hướng về phía hắn trừng mắt liếc. Lách mình trốn đến rồi Lâm Ngạn Hỉ đám người sau lưng, lộ ra có chút khủng hoảng, mà lại thẹn thùng bộ dáng. Vô Cửu quay đầu, lại cũng có chút tâm loạn, lại mãnh liệt mà kêu lên một tiếng đau đớn, mắng nói, hừ, cái gì cẩu thí thành chủ, bất quá là một cái khi nam phách nữ đồ vật. Liền tại giờ phút này, hừng uy thế tới gần đến rồi 30 bên ngoài, bốn phía xoay quanh đại điểu, vậy càng lúc càng gần, chỉ gặp Vệ Qua đạp lấy hỏa giao, trên cao nhìn xuống, vung vẩy ngân thương, vênh váo hung hăng nói: "Xông ta Hỏa Giao Cốc, chết, đoạt ta Vệ Qua nữ nhân, chết, ta nhổ vào." Vô Cứu không cam lòng yếu thế, ngang đầu xì nói: "Ngươi cho rằng cưỡi đầu thằn lằn liền dám phách lối, mà bản tiên sinh mặc kệ ngươi." Đi, Lâm Ngạn Hỉ cùng Ngô Hạo bốn người hiểu ý, mang theo Linh Nhi quay người liền đi. Mà cùng lúc đó, đỉnh núi cùng khe núi ở giữa bay lên mấy chục đầu mãnh thú, giữ lực mà chờ đại điều thừa cơ bổ nhào tới đây. Vệ Qua tọa hạ Hỏa Giao càng là cúi sông mà xuống, nộ trương miệng to như chậu máu, một đạo liệt diễm gào thét mà tới. Thoáng qua ở giữa, nữa không trung sáu người đã lâm vào trùng vây bên trong. Vô Cứu cần là đứng mũi chịu sào, lại gặp nguy không loạn, vùng tay áo cầm ra mấy cái pháo hoàn, liền hướng về phía Vệ Qua đập tới. Hắn thuận thế kéo ra Thượng Côn Sắt Cung, gào thét nói: "Các huynh đệ, thao ra hỏa, lao ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"